Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, mị kế. Diệp Sát trong giây lát liền giết chết một người, lại là không làm bất kỳ ngừng nghỉ, bóng người lóe lên liền lại xông về dưới một người, kia người bị hù nhảy một cái, lập tức đem thương nâng lên, nhưng ngay tại này nháy mắt. Diệp Sát vung vẩy màu bạc loan đao chém xuống, chạm tại thân thương bên trên, chỉ một kích, liền đem thân thương chém thành rồi hai đoạn, sau đó màu bạc loan đao thuận thế hướng phía trước một thùng. Phốp, như là vải vóc xé rách âm thanh, màu bạc loan đao trực tiếp đâm vào rồi đối phương bộ ngực, đem trái tim cho một kích xuyên qua, liền giết hai người. Diệp Sát lại là thân hình không ngừng, mãnh liệt uốn éo thân thể, tiếp lấy mãnh liệt hất lên tay, Alaska xiên bắt cá voi liền bay ra ngoài, đâm vào người thứ ba bàn tay, trong tay đối phương súng ngắn liền rơi tại rồi đất trên. Diệp Sát đi ra phía trước, một cước đem người gạt ngã, giơ lên màu bạc loan đao chỉ vào đối phương nói, có di ngôn sao? Kia người chửi ầm lên nói. Ta thao, phốp, Diệp Sát thân thể khẽ cong, trực tiếp đem màu bạc loan đao đâm vào rồi đối phương trong miệng. Sau đó từ cái ót vị trí đâm xuyên ra đến, Diệp Sát nói, xem ra ngươi không có di ngôn. Diệp Sát đem màu bạc loan đao rút đi ra, tại thi thể trên lau sạch phía trên vết máu, tiếp lấy đem màu bạc loan đao cho cắm về bao da bên trong. Đem tất cả điên cuồng kỵ sĩ xử lý, Diệp Sát hướng lấy bầu trời vẫy tay, ra hiệu tiểu mập mạp không người điều khiển cơ cùng trên. Liền nhanh chóng thuận lấy đường phố chạy tới, một mực chạy đến cuối phố, Diệp Sát mới đi tiến trong một gian phòng. Trong phòng nằm lấy tầm 10 cỗ thi thể, có nam có nữ, đại khái là chạy không đủ nhanh, bị điên cuồng kỵ sĩ cho xử lý người. Diệp Sát bốn phía tìm được rồi một đài điện thoại, sau đó hướng lấy không người điều khiển cơ ra hiệu. Một lát sau, điện thoại vang lên, Diệp Sát kết nối sau. Nhỏ thanh âm của mập mạp truyền đến nói, ngươi càng ngày càng mạnh, nếu như muốn sống sót, duy nhất có thể làm sự tình, chính là nghĩ biện pháp để cho mình biến càng mạnh. Diệp Sát trả lời một câu, sau đó nói, vẫn là tiếp tục nói chính sự đi. Tiểu mập mạp gật gật đầu nói. Diệp Sát nói. Ngươi nói có 20 mấy cái tử vong đoàn tàu trên người tại may mắn còn sống sót nhân loại trải. Tập trung. Những người này đều tụ tập lại rồi a. Tiểu mập mạp nói. Chỉ có 2 người giấu lấy. Không cách nào tới đây tụ hợp. Những người khác hiện tại cũng tụ tập lại rồi. Diệp Sát nói. Độc nhãn lão đầu cũng không biết rõ tử vong đoàn tàu sân ga sự tình. Đúng không? Tiểu mập mạp nói. Đương nhiên, hắn lại không phải tử vong đoàn tàu trên người. Căn bản không có tư cách trèo lên tử vong đoàn tàu. Hắn có lẽ liền tử vong đoàn tàu sân ga cũng tiến không đi thôi. Diệp Sát gật gật đầu. Tử vong đoàn tàu sân ga chỉ đối tử vong đoàn tàu hành khách mở ra. Cũng liền là tại tử vong đoàn tàu thứ nhất đứng trước đó lên xe. Đồng thời một mực đang tử vong đoàn tàu trên người còn sống sót. Diệp Sát tiếp tục nói. Như vậy, cũng liền không tồn tại tử vong đoàn tàu sân ga bị phá hỏng khả năng. Mà độc nhãn lão đầu phái rồi điên cuồng kỵ sĩ dự định chiếm lĩnh may mắn còn sống sót nhân loại. Trại tập trung, mặc dù mắt trước thoạt nhìn chiếm cứ ưu thế. Nhưng trong thời gian ngắn cũng không khả năng thành công. Đúng không? Tiểu mập mạp gật đầu nói. Ta cảm thấy may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung bên này lại trông đỡ cái 2 ngày cũng. Không có vấn đề. Diệp Sát nói. Đã nhưng như thế. Điên cuồng kỵ sĩ đều bị phái đi ra rồi. Độc nhãn lão đầu bên thân có lẽ rất trống rỗng. Lưu không xuống nhiều ít điên cuồng kỵ sĩ mới đúng. Tiểu mập mạp nói, ngươi ý tứ là chúng ta tụ tập lại, đột kích nghị chính sảnh, sau đó trở lại tử vong đoàn tàu. Diệp Sát trên mặt lộ ra mấy phần hung tính nói, có lẽ còn có thể thuận tay xử lý Độc Nhãn lão đầu. Đương nhiên, ai có thể cuối cùng đánh giết Độc Nhãn lão đầu, hoàn thành Tử Vong Đoàn Tàu nhiệm vụ, vậy liền toàn bằng bản sự rồi. Tiểu mập mạp cười khổ một tiếng nói, rất biện pháp tốt, xác suất thành công cũng rất cao, nhưng chưa chắc có thể làm đến. Diệp Sát trầm ngâm một chút, rất nhanh liền đoán được rồi đáp án, trực tiếp nói, tâm không đủ, đúng không? Tiểu mập mạp lần nữa ai thán một tiếng, cái này là mặt thế cách sinh tồn, tất cả mọi người muốn trốn tránh nguy hiểm, bảo toàn chính mình tính mệnh, nếu như nhất định phải chiến đấu, tự nhiên cũng hy vọng những người khác có thể đội lên phía trước, hy sinh người khác, thành toàn chính mình. Tiểu mập mạp nói, một đám người tụ chung một chỗ thảo luận đã nửa ngày, cái gì đều không thảo luận ra đến, liền trông cậy vào có thể có nhiều người hơn đuổi tới may mắn còn sống sót nhân loại trại tập. Chung, còn nói cái gì nhiều người lực lượng lớn, căn bản là một đám ngớ ngẩn. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, nếu để cho Độc Nhãn lão đầu thật chiếm lĩnh may mắn còn sống sót nhân loại trại tập chung, sự tình sợ rằng sẽ biến phiền toái hơn. Tiểu mập mạp nói, nhưng không ít người cũng không nghĩ như vậy. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được nếu như Độc Nhãn lão đầu hoàn toàn chiếm lĩnh may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung sau, có phải hay không liền rời đi nghị chính sảnh rồi? Bọn hắn liền có thể tìm được cơ hội tiến vào nghị chính sảnh, tiến vào Tử Vong Đoàn Tàu sân ga rồi. Ngây thơ, Diệp Sát không chút nào che đậy trào phúng nói. Chính xác, bọn hắn ý tưởng này là có nhất định khả năng. Nhưng nếu như Độc Nhãn lão đầu không rời đi đâu, phân tán điên cuồng kỵ sĩ sẽ trở lại hắn bên thân. Nghĩ muốn trở lại Tử Vong Đoàn Tàu sân ga đem càng khó khăn. Tiểu mập mạp bất đắc dĩ nói, bọn hắn tình nguyện đi cược dạng này xác suất cũng không nguyện ý mạo hiểm. Ta không cảm thấy chính mình có thể thuyết phục bọn hắn. Diệp Sát nói, vậy liền đừng quản đám kia ngu ngốc chết sống, ngươi nghĩ biện pháp tới đây cùng ta tụ hợp a. Tiểu mập mạp sửng sốt dưới, lập tức kinh ngạc nói, ngươi sẽ không tính toán liền hai người chúng ta đi trùng kích nghị chính sảnh a. Độc Nhãn lão đầu người bên cạnh coi như không nhiều, nhưng cũng không đại biểu không ai, mà lại kia lão gia hỏa trong tay khả năng còn có cái gì ép dương đáy đổ vật. Diệp Sát nói, nhiều người mới gọi trùng kích, ít người gọi chui vào. Tiểu mập mạp nghĩ rồi nghĩ nói, muốn hay không thử lại lấy liên hệ một chút, nhìn có không người nào nguyện ý cùng một chỗ. Diệp Sát trầm ngâm một chút sau nói, có thể. Diệp Sát không ưa thích tổ đội, bởi vì hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cũng không cần đến bất luận kẻ nào tín nhiệm chính mình. Đương nhiên, hết thảy nguyên nhân căn bản ở chỗ, mà thế bên trong tín nhiệm lộ vẻ quá mức giá rẻ, tùy tiện liền sẽ phá toái. Bất quá, có một loại tình huống là ngoại lệ, vậy liền là lợi ích. Lợi ích có thể phá hủy hết thảy tình cảm cùng tín nhiệm, đồng thời lại có thể để người bởi vì lợi ích mà kết hợp lại, làm tất cả mọi người mục tiêu nhất trí, vì rồi giống nhau lợi ích lúc ngắn như vậy tạm tín nhiệm cùng tổ đội cũng không phải là không thể lấy. Dưới mắt chính là loại tình huống này, tất cả mọi người là vì rồi xử lý Độc Nhãn lão đầu, cũng là vì trở lại Tử Vong Đoàn Tàu, mục tiêu nhất trí, lợi ích nhất trí, chí ít từ mặt ngoài nhìn lại không tồn tại phản bội lý do, như vậy liền có thể nếm thử tổ đội. Đương nhiên, này không đại biểu Diệp Sát đến lúc đó sẽ không đề phòng một tay. Tại mặt thế cách sinh tồn bên trong, có một đầu trọng yếu nhất pháp tắc mãi mãi không cần đem chính mình phía sau lưng giao cho bất luận kẻ nào. Cúp điện thoại, Diệp Sát cũng không tính rời đi, mà là tạm thời tại trong gian phòng này nghỉ ngơi. Tiểu mập mạp coi như nghĩ đến tụ hợp, cũng trước hết nghĩ biện pháp thông qua điên cuồng kỵ sĩ phòng tuyến. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Độc nhãn lão đầu điên cuồng kỵ sĩ không có khả năng một mực bảo trì cường độ cao tiến công. Luôn có thỉnh thoảng thời điểm, ban đêm tiến đến thời điểm, sẽ nghênh đón thời cơ. Trước đó, Diệp Sát cần việc cần phải làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, để cho mình ở vào tốt nhất trạng thái chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.